Xin chào mọi người. Ma Hoàng Cá Nhất Phạm, tập 291. Cửu U hư ảnh trong lòng khó hiểu, nhưng sau khi kêu vài tiếng chậm chạp không thấy hồi âm, liền cũng bỏ qua, mặc cho thân mình như lực bệnh không ngừng lơ lửng. Bỗng nhiên phía trước hắn xuất hiện một thân ảnh già nua lắng lặng đứng ở đó, một thân đạo phục đen như đêm đen, có vẻ dị thường thâm thúy. Lão nhân kia đưa lưng về phía hắn, không xoay người lại. Hắn nhìn người nọ rất kỳ quái, lẩm bẩm nói: "Ngươi là ai?" Không có đáp lời, lão nhân kia vẫn luôn trầm mặc. Hư ảnh cảm thấy hắn không khác gì những tiếng vang trước kia, liền cũng không tiếp tục quan tâm tới hắn, thân hình lơ lửng đi về phía trước. "Chờ một chút." Bỗng nhiên lão nhân kia mở miệng đạm mạc lên tiếng: "Phía trước là nơi tiêu vong, nếu ngươi vẫn đi thì thực không thể trở về được." Lông mày nhíu lên một cái, hư ảnh kia vẻ mặt kỳ quái: "Nơi tiêu vong là cái gì chứ?" "Là nơi tiêu tán nguyên thần." Lão nhân đạm mạc lên tiếng, nhìn hai bên đều là một mảnh sương mù, không có đường đi nào khác. Trong mắt hư ảnh hiện lên vẻ mê man: "Vậy ta nên đi chỗ nào?" Không khỏi trì trệ, lão nhân kia dừng lại một chút cũng không nói gì, hoặc là đã nói không ra lời, cuối cùng là thở dài: "Chờ ở chỗ này một chút đi hả?" Hư ảnh gật đầu mười phần nghe lời mà đứng yên một chỗ đó, nhìn một màu đen kịt trước mắt, lại nhìn về hắc ám bát ngát phía sau, hai bên cũng là một mảnh hỗn độn, chỉ có chỗ hắn cùng lão nhân này đang đứng có chút rõ ràng. Cửu U, chúng ta chờ ngươi trở về." Tiếng nói kia vẫn như từ viễn cổ vọng đến, vang lên nửa lần nữa. Thân thể lão nhân chấn động một cái, hắn không khỏi nghi hoặc lên tiếng: "Bọn họ đang gọi ngươi sao?" "Đúng vậy à, vậy sao ngươi không đáp lời bọn họ?" "Bởi vì mà hắn cũng không nghe được, ta cũng không mặt mũi trả lời." Lão nhân hơi khom lưng, thay nhẹ lên tiếng: "Chuyện mà lão phu đáp ứng bọn họ không làm được, cũng không thể trở về." Hư ảnh quay đầu nhìn xung quanh, vẫn là một mảnh mênh mông bát ngát, không có đường đi, sau đó gật đầu: "Đúng vậy à, không thể quay về, không có đường đi nữa, trừ phi..." Nói xong, hư ảnh chỉ về mảnh đen nhánh trước mắt, sâu xa nói: "Từ chỗ đó có thể đi vào, nhưng vào chỗ đó liền vĩnh viễn không thể ra được." Lão nhân thầm thẳm lên tiếng thở dài: "Lão phu còn muốn trở về, tuyệt nhiên không thể đi về phía trước." Hư ảnh trầm ngâm một chút, gật gật đầu, nhưng thân thể lại không tự chủ được bay về phía trước. Mà khi hắn lướt qua, sau lưng liền trở nên đen nhánh, không có đường lui. Lão nhân giật mình, hét to lên tiếng: "Ngươi làm gì? Không phải kêu ngươi đừng đi về phía trước sao? Thế nhưng ta chỉ có con đường này." Thân thể trì trệ, hư ảnh nhìn về phía lão nhân, mê man nói. Lão nhân không nói gì, chỉ là thân thể hơi run lên, giống như đang sợ hãi. Hư ảnh không hiểu, tiếp tục trôi nổi về phía trước. "Chờ một chút." Bất chợt lão nhân kia hét lớn một tiếng, gọi hắn lại: Trước khi ngươi đi về chỗ đó, có thể trả lời một vấn đề của lão phu hay không?" "Vấn đề gì? Ngươi là ai?" Không khỏi khẽ giật mình, lông mày hư ảnh kia nhíu lại thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ mê man, lắc đầu: "Không biết, ta là ai?" "Đồng ý với lão phu, trước khi nghĩ thông vấn đề này, không được đi về phía trước." Thở sâu, lão nhân bình tĩnh nhìn hắn nói ra. Hư ảnh kia gãi đầu, hơi gật đầu, nhưng rất nhanh lại lâm vào cơn mê man, cước bộ không tự giác được mà lại di chuyển đi vào trong bóng tối, trong miệng còn thì thào lên tiếng: "Đúng à, ta là ai xong, lão phu thẹn với các vị, ta không thể quay về." Thở dài một tiếng, toàn thân lão nhân run lên, ngửa mặt lên trời thở dài. Nguyên thần của hắn đã suy yếu tới cực điểm, lập tức liền sẽ tiêu tán, ngay cả một tia tàn niệm đều không còn. Đừng nói là tên tuổi, đều mê man. Lão phu muốn đi theo hắn. Ta là ai? Hư ảnh lướt qua người lão nhân, hắn cũng không phát hiện ra, không biết khi nào lão nhân đã sóng vai đi cùng hắn về bên kia bóng tối, không nói một lời nào. Đột nhiên ngay lúc này, trong không gian mông lung, một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên, một đoàn kim sắc đang phát sáng rực rỡ trên bầu trời, quang huy long lanh chiếu xuống mặt mũi mông lung của hư ảnh, nhất thời rõ tới một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, chính là Trác Phàm. Mà cũng vào giờ phút này, phản phất làm ra hô ứng, một tiếng vang nhỏ hô lên, trán của hư ảnh kia đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lá. Tiếp theo đó, ngọn lửa nháy mắt tràn ngập toàn thân, đem hư ảnh hóa thành một hỏa nhật màu xanh lá. Ta là ai? Trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm, nhưng mắt hư ảnh tản ra vẻ mông lung. Nhưng khi thanh viêm kia lan tràn đến trong mắt anh, lại làm cho anh trong mắt trừng một cái, tờ hồ tỉnh táo lại, hét lớn một tiếng: Ta là Trác Phàm, Ma Hoàng Trác Phàm. Giống như lời tuyên thệ của vương giả, thanh âm rống to kia vang vọng khắp nơi mà vẽ mông lung bốn phía cũng biến mất. Địa phương vốn trước sau đen kịt chỉ một thoáng liền bỗng dưng biến mất không còn tung tích, mà mảnh không gian này bỗng dưng sáng ngời, bừng bừng sinh cơ. Thân thể Trác Phàm chậm rãi hiện lên, dần dần lướt tới ngọn lửa màu vàng kia, nhưng còn chưa để hắn chưa để anh dung nhập vào trong ngọn lửa, lại chợt nhớ tới thứ gì đó, đột nhiên quay người nhìn qua, đã thấy bóng người lão nhân kia ngay giữa ánh sáng chiếu rọi dần dần biến mất. Ngươi là ai? Trác Phàm rống to một tiếng nói ra, cũng không có trả lời. Lão nhân kia đã hoàn toàn biến mất không còn gì nữa. Nhưng ngay tại thời khắc Trác Phàm muốn hoàn toàn dung hợp với ngọn lửa màu vàng óng này, tiếng nói khẽ của lão nhân bỗng ghé vào tai anh vang lên. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp mặt, thời khắc sinh tử hoặc là sau khi ngươi đại đạo công thành. Ha ha. Oanh, một tiếng nổ tung kịch liệt vang lên, hỏa quang bắn ra khắp nơi. Trác Phàm như cá chép lộn mình, nhất thời từ bên trong ngọn lửa vàng óng nhảy dựng lên, hai mắt kim mang chợt lóe, ào ạt kim viêm không ngừng thiêu đốt toàn thân cao thấp. Lớp vải màu vàng lúc ảnh lúc hiện phát ra luồng khí nóng rực, mỗi nền tất cả bốn phía hòa tan, rốt cục sống sót ra tiểu tử. Đúng vào lúc này, Trác Phàm còn chưa kịp tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tiếng hét lớn đã truyền vào trong tay anh. Sợ hãi cả kinh, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lại gặp một đầu cự long to như ngọn núi đang nhìn anh chậm chậm, trong mắt còn tản ra ánh sáng kỳ dị. Ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực toàn thân, ngay cả không khí đều muốn vặn vẹo nung đỏ cả phiến khu vực này. Trong mắt có rút lại, Trác Phàm sợ hãi kêu lên, thượng cổ năm đại thánh thú phần thiên long tổ sao? Nơi này là phần viêm cốc sao? Ha, không sai, nơi này là địa bàn của lão phu, hoan nghênh người đến đây làm khách. Nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng long tổ phun ra một ngụm nhiệt khí thiêu nướng đến mức Trác Phàm phải lùi về sau. Trong lòng hoảng hốt, trong mắt Trác Phàm hiện ra vẻ nghi hoặc, sao anh lại đi tới nơi này chứ? Tờ hồ như đang suy nghĩ trong lòng anh, Diệp Lanh đứng một bên thản nhiên nói, là ta mà người đến. Lúc đó ngươi bị người của Thiên Địa Chiến Nguyên Tông vây công, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thần hồn nhục thể đều sắp bị hủy diệt, chỉ có sư phụ ta mới thể cứu được ngươi, cho nên ta đem ngươi mang tới đây. Diệp Lanh là ngươi? Lông mày lắc một cái, Trác Phàm ngửa đầu yên tĩnh suy nghĩ, chợt hét lớn, đúng rồi, Khuynh Thành các nàng thế nào rồi? Khiếp mắt lại, Diệp Lanh giống như có chút kỳ quái, từ lúc nào ngươi bắt đầu để ý tới người khác chứ? Ngươi đừng quan tâm nhiều như vậy, các nàng sao rồi? Các nàng cũng có việc gì? Lúc ta đi tới đó, chỉ có một người ứng chiến ngăn lại mấy trăm người của Thiên Địa Chiến Tông. Sau khi ta xử lý bọn họ thay ngươi, cũng sẽ không có truy binh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thở dài nhẹ nhõm, Trác Phàm yên tâm gật đầu. Thật ra lúc đó, anh ngăn lại đối phương 3 ngày 3 đêm, phần lớn thời gian đã mất đi ý thức, cũng có thể nói là đã chết. Chỉ dựa vào một hơi tàn, vẫn y nguyên mà kiên trì đến cùng cản được bao lâu, anh cũng không nhớ. Càng không biết vận mệnh của bọn người xấu thành, phần Thiên Long Tổ nhìn thấy vậy, mắt rồng trừng một cái, ngạc nhiên nói, tiểu tử, người ngươi vừa nói kia đến cùng là có quan hệ thế nào với ngươi? Ây, khởi bấm Long Tổ, người kia là phu nhân của tại hạ. Nhanh chóng khom người cúi đầu, Trác Phàm thành thật khai báo, đối mặt với cường giả bực này, anh thế nhưng là rất thức thời. Thế nhưng khi nghe câu trả lời của anh, Long Tổ lại hừ nhẹ một tiếng, trong hai lỗ mũi phun ra hai luồng nhiệt khí, lại lùng nói, vậy lão tử khuyên ngươi tranh thủ thời gian nhanh nhanh cùng người này đoạn tuyệt quan hệ đi, chẳng lẽ thành người hãm vào tình cảnh nào ngươi còn không biết sao? Nếu người thật suy nghĩ vì phu nhân của người, vậy thì hãy triệt để rời khỏi nàng đi. Không khỏi sững sờ với mặt Trác Phàm kỳ quái nhìn hắn, nhẹ nhàng liếc nhìn Trác Phàm đang ngốc lăn một cái. Long tổ không còn để ý tới anh, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Lanh, dàn dặt nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, lão phu có chút lời muốn nói riêng với tiểu tử này. Nói xong, Long Tổ vung ra cửa trảo, vạch một cái trên bầu trời, cùng với một cổ khí tức cực nóng trên không, nhất thời bị đốt ra một lỗ trống, chiếu rọi xuống cảnh đẹp tú lệ của sông núi. Thật sâu liếc nhìn Trác Phàm còn đang mê man một cái, Diệp Lanh hướng Long Tổ khom người bái lạ, liền chậm rãi lui ra ngoài. Cái lỗ trống kia cũng lại chậm rãi hợp vào nhau, nơi này đã hoàn toàn bị bịt kín. Này, đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa rồi nói rốt cuộc là có ý gì? Mi mắt hơi run run, trong lòng Trác Phàm có chút bất an, run run nói ra, hoàn toàn đã không còn khí thế như ngày thường. Có lẽ một câu vừa rồi của Long Tổ đã đụng chạm đến nỗi sợ hãi tận sâu đáy lòng anh. Gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt cứng đờ của anh, trong lòng Long Tổ thầm hố, không khỏi trừng trong mắt hét lớn một tiếng, trước khi lão phu trả lời vấn đề của ngươi, ngươi không nên thành thật trả lời một vấn đề của lão phu. Người đến cuối cùng là người nào? Vì sao tuổi còn trẻ như vậy đã đạt được nhiều truyền thừa của những nhân vật lớn như thế? Trong lòng rùng mình, Trác Phàm hơi trầm ngâm một chút, lại không có mở miệng. Đây là bí mật lớn nhất của anh sẽ không dễ dàng bày ra, cho nên có chút do dự. Nói mau, bằng không đến lúc đó người hối hận cũng không tin, cũng không tính, cũng đừng nói là phù, không có nói cho người biết. Một tiếng rít gào xông thẳng vào tâm mạch, lòng tội phản phất đã bắt được nhược điểm của hắn. Lành giọng cảnh cáo, không cầm được bất đắc dĩ thở dài, đáy lòng Trác Phạm cười khổ một tiếng. Lần đàm phán này thật là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nhưng mà cũng không quan tâm. Dù sao ở chỗ cần thêm côn bằng, anh giao phó xong rồi, ở trước mặt Long Tổ lại nói thêm một ít cũng có gì quan trọng. Anh hiện tại chỉ muốn biết vì sao Long Tổ kêu anh phải rời xa mọi người, bao gồm có Quân Thành. Thế là anh lại lần nữa đem kinh kịch của hai đời của mình nói ra, bao gồm luôn việc côn bằng xin nhờ anh tìm những thánh thú khác. Nghe xong ngọn nguồn, Long Tổ hơi ngẩn người ra, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, cảm thấy lên tiếng. Tiểu tử, ngươi cũng thật là một kỳ nhân, lại có cảnh ngộ không thể tưởng tượng như thế. Ngươi phải biết, truyền thừa của những cao thủ đó, bất luận là một người nào, đây là chuyện tốt mà tu giả nằm mơ cũng mơ không được. Ngươi đã chiếm đủ. Chúc mừng, đặc biệt là bàn môn tá đạo kia của lão gia hỏa cửu u, cư nhiên có thể dựa vào tà niệm mà chuyển sinh, ngay cả lão phu đều không khỏi muốn viết một chữ phục thật to. Bà cười một tiếng, Trác Phàm cũng nhàn nhạt gật đầu, trong lòng đối với thành thông của cửu ma đế tán thưởng không thôi. Có điều, nhưng là đúng lúc này Long Tổ lại đột nhiên chuyển sang một chuyện khác, khóe miệng sẽ có một tươi cười tà dị. Tiểu tử, tuy ngươi là may mắn, đáng tiếc chung quy vẫn là thời vận không tốt, gặp được lão già côn bằng này, lên được của hắn, đi lên thuyền giặc của chúng ta, nơi này đã quyết định cả đời của ngươi đều phải hoảng sợ qua ngày, tùy thời có thể nguy hiểm ngập đầu đó. Thân mình chấn động, Trác Phàm đại kinh phát sắc. Này, lời này từ đầu mà nói thì từ thượng cổ thời kỳ a. Phun ra một ngụm xong lửa nóng rực, thân hình Long Tổ hơi run run, nhìn lên trời cao lại có chút cô đơn nói ra. Nhớ năm đó hỗn độn sơ khai, thiên địa mới thành lập, chúng ta từ trong hỗn độn mà sinh ra, đạt được năm đại lực nguyên thủy, chiếu ngạo đại lực, không người nào có thể đụng, vạn thú chi vương, thiên hải bái phục. Lúc đó trong mắt năm đại thánh thú chúng ta chỉ có lẫn nhau tranh giành ai mới là đệ nhất chúa tể chân chính của thiên địa mà chém giết không ngừng, đến nỗi loài người nhỏ yếu kia chẳng qua cũng chính là lương thực của chúng ta, trước đây đều không để vào trong mắt. Cứ như vậy mấy ngàn vạn năm trôi qua, năm đại thánh thú chúng ta giao chiến không dưới trăm vạn lần là đều chẳng phân thắng bại, như cũ vẫn không có tranh ra ai mới là chúa tể chân chính của thiên hạ, vương của loài thú. Mà cô bằng lão gia hỏa kia có lẽ bởi vì lực lượng của hắn là hỗn độn thanh liêm, âm dương điều hòa, nên tính tình cũng khéo đưa đẩy, thậm chí còn là một con cáo già xảo quyệt, cho nên quan hệ cùng tứ thú chúng ta cũng thực hòa hợp, thường xuyên giải quyết những mâu thuẫn không đáng có. Nhưng hắn còn không đủ để đứng đầu trong năm đại thánh thú chúng ta, trước cục luận về thực lực chúng ta cũng không ai phục ai. Ta phải hiểu rõ gật đầu, tính tình của thánh thú cùng giả thú không có gì khác biệt, nếu người không hoàn toàn đánh bại nó, căn bản không có khả năng thuần phục được nó, chỉ dựa vào lời nói giảng đạo lý hoàn toàn không bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng là ngay sau đó lông mày Long Tổ run lên, tiếp tục nói: có một ngày lúc chúng ta chưa phát hiện ra, ngay tại những ngày tháng nhàn nhã của chúng ta, vốn dĩ chúng ta chưa bao giờ chính thức liếc mắt nhìn nhân loại, là đột nhiên toát ra 10 vị cường giả, 10 người này thông hiểu thiên đạo, sáng tạo công pháp võ kỹ, đã đạt được lực lượng có thể cùng thánh thú linh thú chống chọi, thậm chí lực lượng của ba người mạnh nhất trong đó đã có thể hoàn toàn áp chế chúng ta. Sau 10 người này được xưng là thượng cổ thập đế, mà lực lượng của bọn họ được tôn xưng là chư thiên thập đạo, phá thiên địa, đoạt nhật nguyệt, tạo hóa. Nhân loại dưới sự đốc thúc của bọn họ cũng bắt đầu hiểu được thiên đạo, tu luyện công pháp võ kỹ, dần dần cường thịnh, vô số cường giả ra đời. Địa vị bá chủ đại lục của linh thú ngã xuống, dần dần bị đuổi đến bên trong núi rừng. Đến tận đây chúng ta mới tỉnh ngộ, hóa ra thiên đạo công bằng, tuy rằng chúng ta trời sinh cường hãn nhưng linh tính không đủ, bất luận thánh thú hay là linh thú đều không có cảm ngộ chi tâm, khó đăng đỉnh. Nhân loại tuy rằng nhỏ yếu nhưng linh trí rất cao, có thăng thêm chí cơ, đặc biệt là 10 người kia đã đạt tới mạnh nhất trên đời này. Nói tới đây, Lâm Tổ không cầm được lại thở dài một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm. Đúng rồi, tiểu tử, trong cơ thể ngươi không phải còn có huyết anh của huyết ma lão tổ truyền thừa sao? Nhưng chung quy vẫn là ngoại lực, ngươi nếu muốn bước lên đỉnh lại không có tác dụng gì, bởi biết vì sao năm đó huyết ma lão tổ tuy mạnh, ngay cả đế cảnh cao thủ đều không muốn trêu chọc tới, lại trước sau vẫn ở thánh giai không? Ây, không phải bởi vì hắn quá rêu rao, chưa tới đế cảnh đã bị làm chết sao? Không còn sững sờ, Trác Phàm lẩm bẩm lên tiếng. Nghe được lời này, Long Tổ lại đã lập tức cười to ra tiếng, châm chọc nói: người tiểu tử này cũng thật tin vỉa hè, phàm là cường giả ở địa vị càng cao thì càng quý trọng tính mạng. Rốt cục tu luyện cũng không dễ, nào có hàng người rêu ra như thế, biết rõ chính mình chỉ là thánh giai lại muốn đi khiêu chiến đế cảnh, cho dù mạnh đó cũng là tìm chết ra. Không khỏi ngẩn ra, Trác Phàm cân nhắc một chút cũng khá gật đầu. Đúng vậy, ta nếu là Huyết Ma lão tổ năm đó xét cho đột phá đế giai mới đi khoe khoang, còn cầu ổn định một chút ra. Đó là bởi vì... Lúc này trong mắt Long Tổ trầm ngưng, bình tĩnh lên tiếng. Chư thiên thập đạo là nắm chất, danh vị có bị đã bị thập đế chiếm đoạt, còn có một người muốn thượng vị tất phải kéo một vị đế xuống mới được. Đây là lý do Huyết Ma lão tổ vì sao vẫn luôn tìm đường chết, muốn khiêu chiến với cao thủ đế cảnh, cuối cùng rốt cục cũng thành công tìm đường chết. Ngươi từng là thánh vực ma hoàng, hẳn là kiến thức rộng rãi mới đúng. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra tất cả công pháp võ kỹ của thế gian đều trong 10 đạo này không thoát ra khỏi liên quan? Thân mình nhìn không được chấn động, trong lòng Trác Phàm hoảng hốt nói như vậy chẳng phải là không sai. Trong bát chợt lóe lên tinh quang, Lâm Tổ bình tĩnh nói: thập đế bất diệt, cho dù là nhân lực tu giả nhân loại cũng vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Đây là định số của thiên địa, âm dương thiên địa cân bằng, cường giả dưới đất trời này tuyệt đối không thể có quá nhiều, nếu không liền sẽ đánh vỡ cân bằng này. Chư thiên thập đạo chính là cân bằng, ngã xuống một đạo mới có thể thành một đạo mới, nếu không mọi người trên thế gian đều phải bị chư thiên thập đạo vận chuyển, trốn không thoát được. Không còn ngơ ngẩn, Trác Phàm có chút không cam lòng mà siết chặt nắm tay. Vậy chẳng phải là nói tất cả tu giả thành tựu cao nhất chỉ có đến thánh cảnh kia thôi sao? Đó cũng là chưa chắc. Trầm rãi lắc đầu, Lâm Tổ nhàn nhạt nói: lão phu vừa mới nói nếu chết đi một đạo mới liền bước lên, đời đời thay đổi. Tu giả nhân loại ngộ đạo kỳ thực chính là muốn bước lên đỉnh, trở về cảnh giới tối cao thiên địa. Chỉ là phần đạo của các tu giả đều ở bên trong 10 đạo này. Người căn bản là vô pháp siêu thoát, nhưng nếu người có thể ngộ ra đạo thống ngoài 10 đạo, tuy nó rất khó, nhưng nếu có tư cách tiến vào đế cảnh, sau đó nhập đạo, tất nhiên sẽ có một đạo khác ngã xuống. Đây là ý trời. Cho nên, lúc trước Huyết Ma lão tổ khiêu chiến đế cảnh cao thủ, tự cho huyết đạo của chính mình là đạo thống bên ngoài chư thiên, có thể làm đạo thống mới, đem 100 thập đế kéo xuống ngựa. Nhưng hắn vẫn sai, huyết đạo không hẳn là kêu huyết đạo, chính là tương ứng với ma đạo của cựu U. Chú định hắn vẫn như cũ là thánh giả, khó thắng được đế vị. Tuy nói huyết anh kia của hắn rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là thủ đoạn, cảnh giới lại là còn lâu mới đạt tới trình độ trưởng khống thiên hạ như thập đế. Trác Phàm hiểu rõ gật đầu, trong lòng thở dài không thôi. Khó trách nhiều năm như vậy, trừ thượng cổ thập đế ra, lại không có cao thủ nào đế cảnh xuất hiện ra. Hóa ra yêu cầu cao như vậy à? Mặc dù không có chiếm vị trí thập đế, tự thân cũng phải ngộ ra một đạo, trở thành đạo tổ, mở tư cách vấn đỉnh đế cảnh. Cứ như vậy, tại cái thế giới công danh lợi lộc này, cũng thật không có bao nhiêu người có tư cách này. Sư phụ của mình, Viên lão, có thể thật là một lòng ngộ đạo. Đáng tiếc, hắn ngộ ra chân lý được hay không? Tư chất chính là một khảm của hắn, tu vi không thể thăng tiến. Người đây, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài ra tiếng. Con đường đế cảnh quả nhiên gian nan nhấp nhô, người phi thường mới thể với tới. Thật sâu nhìn anh một cái, Lâm Tổ Phạm Phách Dư xem thấu tâm tư của anh, không khỏi lạnh lùng cười nói: tiểu tử, ngươi cho rằng đây là khó nhất sao? Sai rồi, đối với thập đế cùng năm đại thánh thú chúng ta mà nói, đế cảnh đã là quá khứ, không có gì ghê gớm, mà chính là chúng ta nghĩ chính là mặc dù tới đế cảnh chúng ta cũng chỉ là món đồ chơi của thiên địa pháp tắc, vẫn như cũ là phải chịu sự uy hiếp vô pháp khống chế của thiên hạ. Chư thiên thập đạo tuy rằng vẫn như Thái Sơn, nhưng dù sao cũng không an toàn, vẫn có khả năng bị thay thế. Bởi vậy, chúng ta tính lao về cảnh giới cao hơn, mà việc này cũng tạo thành biến độ lớn sau này, bao gồm cả vận mệnh của ngươi cũng liên lụy vào trong đó. Thân mình chấn động, sắc mặt Trác Phàm dần ngưng trọng, lông mày cũng nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm về hướng Long Tổ, chờ đáp án của hắn. Nhân loại, lấy đến hội làm chủ. Lấy đến hội làm chủ, muốn đột phá dựa vào cảnh giới thánh thú lấy lực lượng vi tôn, muốn lại tiến thêm một bước cần tập hợp lực lượng càng mạnh, mà sau khi tu thành dẫn phát ra căn nguyên cường đại nhất thượng cổ. Trào mắt bỗng dưng hiện lên một đạo sắc bén tinh quang, Lâm Tổ khẽ cắn răng không chút nào che giấu mà lộ ra hận ý trần trụi. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm cơ hội đột phá là đều không có biện pháp nào, nhưng có hai đế cùng một thú lại cảm ngộ được, bò là mạnh nhất thiên đế nhất tà cửu u, còn có côn bằng lão gia hỏa kia là vô sĩ nhất, nếu không phải là hắn, phách thiên lôi hoàng cũng sẽ không rơi vào trong độc thủ của thiên đế. Lông mày run lên, Trong lòng Trác Phàm cả kinh kêu lớn: "Sao lại thế chứ? Phách Thiên Lôi Hoàng là bị Thiên Đế hãm hại sao? Không sai, nếu không Tử Lôi Kim Nhãn kia là như thế nào?" Bất giác cười nhạo một tiếng, Phần Thiên Long Tổ buồn bã nói: "Lúc trước hai người một thú này muốn đột phá đế cảnh bằng phương pháp khác biệt. Thiên Đế muốn lấy Không Minh Thần Đồng bao quát vạn vật, đem thiên hạ nắm trong tay, dĩ nhiên là chúa tể của thiên địa. Cửu U Ma Đế thì lại suy nghĩ có đem đàn vạn vật thuộc về mình mới thành đại đạo thiên địa. Thiên địa lực lượng thiên địa còn không phải là đem hết thảy trên thế gian nắm giữ trong tay hay sao? Chớ đoạt để ta không chết." Nghe được lời này, trong lòng Trác Phàm không khỏi rùng mình, hơi hơi gật đầu. Ám đạo này đại khái là từ công pháp Thiên Ma Đại Hóa Quyết diễn hóa ra. Chỉ tiếc Cửu U Ma Đế chưa kịp tu luyện cũng đã không biết tung tích. Đến nỗi Côn Bằng nói xong, Lâm Tổ tức giận càng sâu hơn, long trả cực nóng không ngừng siết chặt, tản mát ra cương phong mãnh liệt. Hắn thế nhưng là muốn cướp lấy lực lượng của tứ đại thánh thú chúng ta, quay về hỗn độn chi lực, lấy gông xiềng đột phá thánh thú để đạt tới trình độ đỉnh tiêm. Cái gì? Lực lượng hợp nhất của năm đại thánh thú sao? Không phải cả kinh, Trác Phàm nhíu mày tinh tế cân nhắc, hóa ra là ý tưởng này không phải anh nghĩ đến trước tiên. Sớm tại thượng cổ, Côn Bằng liền đã có quyết định này. Nếu hắn đã không có dung hợp bốn lực lượng trong đó mà nói, Trác Phàm nhất định sẽ cảm thấy Côn Bằng này điên rồi. Năm đại lực lượng cực hạn đụng vào nhau, thiên lôi dẫn ra địa hỏa còn không nổ tung sao? Kết quả kia có thật là tự chịu diệt vong, nhưng cũng vì nguyên nhân là hắn đã từng dung hợp qua lực lượng này mới biết được. Cái lực lượng kia so với bất kỳ ai trong ngũ đại thánh thú đều là tồn tại cường hãn hơn. Thậm chí đó căn bản là một loại cảnh giới khác, thiên địa khác biệt. Cho nên Côn Bằng tuy rằng tâm tư không thuần, nhưng phương hướng này đích chọn là tuyển đúng. Đến nỗi có không thành công dung hợp hay không thì hoàn toàn là dựa vào thủ đoạn của hắn. Hơi hơi gật đầu, với mặt trong tổ âm trầm tiếp tục nói: "Từ sau khi thập đế xuất hiện, chúng ta cũng không thể lại giống như trước kia coi rẻ nhân loại. Nhưng mà nhân loại tâm tư gian xảo, không ngay thẳng giống linh thú. Vì để giao tiếp cùng thập đế và nhân loại cường giả, chúng ta mới thể không đề cử ra Côn Bằng khéo lừa khéo đẩy làm thánh thú đứng đầu ra mặt đàm phán ứng phó với cường loại nhân loại, với cường giả nhân loại. Nhưng ai biết Côn Bằng này quả nhiên là cao thủ điều hòa âm dương, cùng nhân loại tiếp xúc nhiều, liền lấy dính rất nhiều khí tức xảo trá của nhân loại. Vì thí nghiệm khả năng dung hợp của năm loại lực lượng, hắn sáng chế ra một bộ chấn thiên diệt thế lừa gạt chúng ta, nói là sùng đế đối phó với thập đế. Kết quả một ngày trận pháp liền thành, năm loại lực lượng tuy rằng tăng gấp bội nhưng cũng không có một tia nào dung hợp. Có vẻ như có chút thất vọng, cảm thấy lực lượng sở dĩ không thể dung hợp, năm loại lực lượng này phân biệt ở trong cơ thể năm đại thánh thú không quy về một chỗ, cho nên hắn cuối cùng vẫn là bí quá hóa liều, muốn cưỡng đoạt lực lượng của chúng ta. Vì thế liền tìm thiên đế hỗ trợ, mà cái cầm đầu chính là Phách Thiên Lôi Hoàng. Nói như vậy, tiểu tam tử không phải rất nguy hiểm sao? Trong lòng cả kinh, Trác Phàm không khỏi hoảng hốt. Tuy rằng anh đối với Côn Bằng này sớm đã nghi hoặc, nhưng thấy hắn vẫn chưa làm ra chuyện gì có hại đến một họ, cũng dần dần buông xuống cảnh giác. Nhưng hôm nay nghe được Long Tổ đề cập đến mục đích của Côn Bằng, đem kỳ lân chi tử của Tam Thông đặt ở nơi đó, chẳng phải đem thịt đặt ở trong miệng sói sao? Tờ hồ nhìn ra tâm tư Trác Phàm, Lâm Tổ hơi lắc long đầu, nhàn nhạt nói: "Yên tâm đi, lẽ ra họ kia sẽ không đối với hài tử này ra tay. Rốt cục còn không có nuôi mập, tất cả lực lượng trong thiên địa để có cân bằng. Lực lượng của một tiểu kỳ lân với hắn mà nói còn chưa đủ nhét kẽ răng, hiện tại liền dung hợp còn quá sớm. Huống hồ hắn cuối cùng cũng không có tìm ra phương pháp dung hợp." Hiểu rõ và gật đầu, Trác Phàm không cầm được thở dài một hơi. Loại sự tình này trong lòng anh có hiểu rõ nhưng vẫn không yên tâm. Tiểu tâm tử lại ở bên người một lão dơ gia hỏa luôn muốn cắn nút hắn. Đặc biệt là lần này hắn cho người tìm đến chúng ta, nói dễ nghe là cứu chúng ta, nhưng trong lòng mọi người đều minh bạch. Ngươi cho dù có Không Minh Thần Đồng, nhưng tu vi không đủ, sao có thể cứu được chúng ta chứ? Ý tưởng của hắn bất quá là muốn giảng hòa, là nói như thế nào chúng ta hiện tại để có chung địch nhân. Thì nếu sao? Trong lòng lột bộ một chút, Trác Phàm lập tức nói ra. Vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, làm tội nói tiếp. Không sai, lúc trước hắn tìm Thiên Đế là minh hữu, có thật 10 phần sai lầm. Giả tâm của Thiên Đế so với hắn lớn hơn quá nhiều. Sau khi đoạt được Phách Thiên Lôi Hoàng Hồng Mông Tử Lôi, liền lập tức trở mặt, tính cách Thiên Đế cao ngạo, không đem ai để vào trong mắt, bao gồm năm đại thánh thú chúng ta cũng giống như vậy. Bất quá với lực lượng của thánh thú, hắn vẫn rất kiên kỵ, đặc biệt là Phách Thiên Lôi Hoàng Tử Lôi, lấy lực lượng hủy diệt là lực lượng đáng sợ nhất trong năm đại thánh thú. Nếu là hắn liền Tử Lôi để có thể hấp thu, như vậy thiên hạ liền không có bất luận sự vật gì có thể chạy ra khỏi Không Minh Thần Đồng. Hắn cùng Côn Bằng hợp tác bất quá là đang thí nghiệm lực lượng của chính mình mà thôi. Một khi xác định được thực lực của chính mình, hắn cũng sẽ thực thi chân chính kế hoạch đem thiên hạ vạn vật thôn phệ. Cái gì? Đó là... Nhớ bắt lại, Trác Phàm tự hồ nghĩ tới vài thứ, nhưng vẫn là như không được mà hỏi ra. Khóe miệng sẽ có đột cười giễu cợt. Làm tổ trầm miệng nói tiếng: ngươi là người thừa kế Không Minh Thần Đồng, lực lượng cường đại nhất của Không Minh Thần Đồng, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thế giới mới sao? Không sai, chính là sáng tạo một thế giới trống rỗng để hết thảy kết vào bên trong đó, trở thành chúa tể của toàn bộ thế giới đó. Thực sâu mà hít vào một hơi, Lâm Tổ hai mắt lộ ra chút kiên kỵ. Cái này tuyệt đối là đại nạn của đại lục, tất cả đều sẽ bị thiên đế hút vào trong mắt. Cùng gia súc không có gì khác nhau, hoặc càng đáng sợ hơn chính là hắn muốn dùng lực lượng của cả đại lục này giúp hắn đột phá đế cảnh, đạt tới quyền uy vô thượng. Loại chuyện này đừng nói thánh thú không thể nhẫn, vài vị đế cảnh còn lại cũng không thể chịu được được. Kết quả là thượng cổ thập đế lại bắt đầu đại chiến. Tràng đại chiến kia kéo dài cả đại lục, phong hỏa liên thiên, một trận chiến mấy ngàn năm, sinh linh đồ thán. Thiên đế tuy mạnh nhưng lại không nắm chặt sự tất thắng, vì phòng ngừa tuyệt học của mình bị thất truyền, lại dùng hồi ảnh thạch kỹ ghi lục xuống, giấu ở một nơi kết giới. Chúng ta biết được tin tức nên đi đem nó trộm ra thăm dò nhược điểm của Không Môn Thần Đồng. Bất quá thật nhanh, thiên đế liền biết chuyện này, thèm quá thành giận đối với tứ đại thánh thú chúng ta bốn phía đuổi bắt, thậm chí còn sáng tạo phàm giai để chúng ta nhốt lại. Nói đến cùng, phàm giai bất quá là ngục giam của thiên đế mà thôi, chúng ta thánh thú là tù phạm trong ngục giam đó. Muốn ngày chịu hồng mông tử lôi đập, chúng ta giao ra công pháp bị đánh cắp, chính là hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến công pháp để ở trên người Kỳ Lân. Lâm Tổ ngẩng mặt lên trời cười dài, nụ cười lại có nước mắt. Đường đường là thánh thú, cư nhiên bị một người bộ chiêu cầm tù tại đây, này đã không thể nào nói là mất mặt, quá thật là khuất nhục mà. Thì tính sao chứ, ai bảo hắn là thập đế mạnh nhất thiên đế? Nhưng Trác Phàm nghe hết thảy cũng đã hoàn toàn ngây dại. Tất cả tu giả thánh vực đã nhất trí cho rằng tầng chót của tu giả phàm giai vốn là thiên địa tự nhiên sinh thành, đã không nghĩ ra là do thượng cổ thập đế đứng đầu. Thiên đế một chương chi uy dùng để cầm tù thánh thú, đây là thực lực như thế nào chứ? Đã cùng chúa tể không khác gì nhau, mặc dù đều là đế cấp cao thủ, nhưng lại có thực lực nghịch thiên như vậy sao? Giờ này khắc này, Trác Phàm đã choáng váng, Lâm Tổ nhìn anh cũng là cười không một tiếng. Thiên đế thật là trên đời này là nam nhân tiếp cận hai đầu thiên địa gần nhất.